Hoàng Tam nói một câu rồi xoay người rời đi. Liễu Minh nhìn theo bóng lưng của gã, mày nhíu lại. Đợt tỉ thí thứ hai chỉ có 30 trận, sau một canh giờ đã kết thúc rồi. 30 người Liễu Minh chỉ cần thắng thêm một trận nữa là gần như chắc chắn có thể đi vào đảo rồi. Nghỉ ngơi giây lát, vòng tỉ thí thứ ba đã chính thức bắt đầu. Vòng này, trận đầu tiên chính là lượt lên đài của Liễu Minh. Đối thủ của hắn là một tráng hán tên là Lôi Hổ, cao hơn Liễu Minh tới một cái đầu, thân sắc dũng mãnh, làn da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ trên bộ y phục. Vừa thấy đối thủ, Liễu Minh liền rùng mình. Hắn đã từng xem đại hán Lôi Hổ này động thủ rồi. Gã dùng ngạnh khí công với thân thể mạnh mẽ và một đôi thiết quyền cứng rắn. Bằng vào dáng người của Liễu Minh, e rằng hắn mà ăn một quyền của gã thôi là không chịu nổi rồi. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào đối phương, các suy nghĩ trong đầu chuyển động liên tục, tìm cơ hội thủ thắng vậy. Bên kia, Lôi Hổ cũng dương mắt, có chút hiếu kỳ nhìn Liễu Minh. Trận đầu tỉ thí là Liễu Minh và Lôi Hổ, bắt đầu. Chu phó ban chủ tuyên bố. Liễu Minh hít một hơi sâu, song chưởng khép lại tạo thành kiếm chỉ. Bởi theo suy nghĩ của hắn thì công pháp mà đối phương tu luyện là ngạnh khí công, mạnh về sức lực. Vậy hắn chỉ có cách tập trung sức lực lại vào một điểm, sau đó dùng kiếm chỉ thi triển kiếm pháp mà mình đã khổ luyện bấy lâu nay để tấn công vào những nơi hiểm yếu như là mắt, yết hầu, dưới nách của đối phương, may ra còn có cơ hội thủ thắng được. Ngươi là đệ tử của Càn Thúc hả? Ngay khi Liễu Minh định nhào tới thì Lôi Hổ bỗng nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Nghe như vậy Liễu Minh khẽ giật mình, dừng bước chân, đôi mày nhíu lại. Khi thấy đối phương cũng không có địch ý mới có chút nghi hoặc trả lời. Đúng vậy, Càn Thúc là sư phụ của ta. Lôi Hổ gọi Càn Thúc của hắn là Càn Thúc, điều này làm cho Liễu Minh có chút tò mò. Hắn và Càn Thúc tới Mệnh Nhị Bang không lâu, chỉ nghe bang chúng gọi Càn Thúc là Càn đội trưởng hoặc là gọi thẳng tên, nên xem ra người này có quen biết với Càn Thúc rồi. Trước khi Càn Thúc đã từng cứu mạng ta, ta còn chưa có cơ hội báo đáp. Nếu ngươi là đệ tử của Càn Thúc rồi, vậy trận này coi như ta thua vậy. Lôi Hổ mở miệng nhận thua, làm cho Liễu Minh giật mình. Ngay sau đó, gã liền xoay người đi xuống lôi đài. Liễu Minh nhìn theo bóng lưng Lôi Hổ, trong mắt lộ ra nét ngạc nhiên. Người thắng, Liễu Minh. Chu phó ban chủ thấy tình hình này, trên gương mặt chữ điền hiện lên chút dị sắc, nhưng vẫn lớn tiếng tuyên bố. Trận tỉ thí lại phát sinh chuyện như vậy, làm cho những người bên dưới lập tức nhao nhao nghị luận. Tên tiểu tử thúi này đập cứt chó hay sao mà dẫn khí tốt như vậy chứ? Chiến thắng dựa vào người khác bỏ quyền tỉ thí thì sao gọi là tài giỏi được chứ? Những người này vốn dĩ đang chờ một trận tỉ thí ngoạn mục, không ngờ lại thấy như vậy nên đều mở miệng than thở. Liễu Minh thì chỉ im lặng xuống lôi đài, coi như là không nghe thấy những lời bình luận xung quanh. Thực lực của Lôi Hổ rất là đáng sợ, nếu hắn dùng tay không mà không sử dụng bí thuật thì cơ hội thủ thắng chỉ sợ là không tới ba thành. Cho nên việc không chiến mà thắng đương nhiên là chuyện cầu mà không được. Còn lời của người khác hắn sẽ không buồn để tâm tới. Không thể tin được Càn huynh lại có quan hệ như vậy với Lôi Hổ đó. Thượng ban chủ có chút thâm ý nhìn Càn Thúc, thản nhiên nói. Đó là chuyện lúc ta mới tới Hùng Đảo, lúc đó đã gặp qua Lôi Hổ một lần. Càn Thúc điềm nhiên nói, giống như đang kể lại một chuyện bình thường thôi. Nửa canh giờ sau, 15 người kể cả Liễu Minh đã đứng ở trên lôi đài. Đối mặt với toàn bộ bang chúng ở trong bang, 15 người này đều là những kẻ thân mang tuyệt kỹ, đã vừa trổ hết tài năng trong 120 người ứng thí. Dần đầu tiên, Liễu Minh, Trương Thiết Trụ, Thạch Thử, Chu Thành Hải, 15 người các ngươi đã trải qua 3 lần tỉ thí để giành được một vị trí ở chỗ này. Cuối cùng dựa theo ước định, chúng ta sẽ dùng hình thức rút thăm, tuyển ra 13 người để 3 ngày sau tham gia tầm bảo trong đảo. Chu phó ban chủ nói, đồng thời phất phất tay. Dưới đài lập tức có một người bê lên một cái hầm gỗ kín, bên trên chỉ có một cái lỗ tròn cỡ nắm đấm. Bên trong cái hầm này là 15 cây thâm trúc, trong đó có 2 cây nhuộm màu đỏ. 15 người các ngươi lần lượt rút ra, ai rút cây thâm đỏ sẽ bị loại khỏi lần tầm bảo này. Thượng ban chủ đứng lên tuyên bố. Quy định này đã được đặt ra từ trước nên đương nhiên lúc này cũng chẳng có ai dị nghị cả. 15 người theo thứ tự đi tới trước hầm gỗ, lấy ra một cây thâm trúc. Liễu Minh đứng ở vị trí thứ 3, thấy 2 người phía trước đều rút được những cây thâm trắng, vô cùng vui vẻ đưa cho Chu phó ban chủ rồi đứng sang một bên thì nhủ thầm. Từ lúc bắt đầu tỉ thí lôi đài cho tới bây giờ, dẫn khí của ta cũng không tệ, chắc là cũng không có vấn đề gì rồi. Nghĩ như vậy, Liễu Minh mới hơi chút yên tâm đưa tay vào hầm gỗ, lục lọi một chút rồi lấy ra một cây thâm trúc. Màu trắng. Liễu Minh thở phào một cái rồi đưa cây thâm cho Chu phó ban chủ.

Nơi này thật sự là có chút quỷ vậy á. Lôi Mông đi tới gần bụi hoa, nhưng mà cũng không đi tiếp mà chậm rãi nói. Có độc hay không vậy? Mông Phúng nhướng mày, nói. Không biết được, có điều màu sắc những cây hoa này quá rực rỡ rồi, nên mặc kệ nó có độc hay là không, tốt nhất là chúng ta đừng động vào nó thôi. Lôi Mảnh chỉ vào đồng hoa, nói. Còn Liễu Minh cũng chỉ nhìn hai người một cái rồi quay người, định rời đi. Liễu huynh đệ nè, nếu như đã có duyên gặp lại thì tại hạ nghĩ là chúng ta nên đi cùng nhau mới phải. Lôi Mảnh thấy Liễu Minh muốn rời đi thì vội vàng nói. Liễu Minh nghe như vậy thì đứng lại, im lặng nhìn qua, cười nhạt, nói. Lôi huynh, người sáng mắt không có nói tiếng lóng, mặc dù chúng ta cùng một bang, nhưng mà đã đi vào nội đảo này rồi thì ta cũng sẽ không tin các huynh, mà tin rằng các huynh cũng vậy, không tin được ta đâu. Vậy nên nếu phải đồng hành thì thà rằng một mình ta hành động thì hơn. Lôi Mông nhìn Liễu Minh một cái, trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Nếu Liễu huynh đệ đã nghĩ như vậy thì tại hạ cũng không miễn cưỡng. Có điều hình như Liễu huynh đệ đang định vượt qua đồng hoa này hả? Không phải. Liễu Minh chậm rãi nói. Liễu huynh đệ đã nhìn ra cái gì rồi sao? Lôi Mảnh nở nụ cười hỏi tiếp. Không có, chỉ là tại hạ tuổi nhỏ lực yếu nên lòng can đảm cũng hơi nhỏ mà thôi. Liễu Minh giọng điệu đều đều trả lời, nói xong thì hắn liền xoay người đi về một hướng khác. Lôi Mảnh thấy như vậy thì nhìn theo hướng Liễu Minh đi, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Mông Phóng đi tới bên cạnh Lôi Mảnh, hai mắt hiện lên chút hung quang, tay với vào trong ngực. Lôi Mảnh liền đưa tay ngăn cản lại, khẽ lắc đầu. Liễu Minh đi ở phía trước nhưng mà vẫn luôn chú ý tới động tĩnh phía sau, tay khép lại nắm chặt khúc đao trong tay áo. Từ khi tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia, cảm ứng của hắn đã tốt hơn rất nhiều, do đó hắn đã cảm thấy hai người phía sau có chút sát ý rồi. Nhưng mà đúng lúc này, một cơn gió thổi qua đồng hoa bên kia, mang theo mùi thơm nồng nàn bay tới mũi của ba người. Mùi thơm này êm dịu, thấm vào tới ruột gan, làm cho người ngửi được đều muốn chìm đắm vào trong đó. Ngay cả Liễu Minh khi ngửi mùi hương này, trong lòng cũng thả lỏng xuống, tay cầm khúc đao cũng buông xuống một chút. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn liền giật mình sợ hãi, sau gáy toát ra mồ hôi lạnh. Đang trong lúc nguy hiểm, cần phải bình tĩnh lại. Sau lưng hắn, hai người Lôi Mảnh hình như không cảm thấy tâm tình của Liễu Minh biến hóa gì, do đó cũng không công kích tới. Liễu Minh tiếp tục bước vội vàng tới phía trước, nhưng mà còn chưa chạy được hai bước thì thân thể của hắn bỗng nóng rang lên, toàn thân đều cảm thấy đau đớn giống như bị thiêu đốt vậy. Hắn lập tức lảo đảo mấy cái rồi ngã sắp xuống. Trúng độc rồi. Mặc dù trên người đang vô cùng đau đớn, nhưng mà đầu óc của hắn vẫn còn chút tỉnh táo, lập tức hiểu rõ chuyện vừa xảy ra. Hết tập 3 của bộ truyện Ma Thiên Tiền Truyện. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.